Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Phượng Ly mặt đều muốn tối đen, cái kia liền là A Diễm cháu gái. Dốc Thoải Đình nghỉ mát bên trên, Vinh Vương Phượng Huyền một bộ màu vàng nhạt cẩm bào, cao lớn anh tuấn, chính nhiều hứng thú nhìn xem tại vườn hoa bên cạnh hai cái ngươi tới ta đi đâm đối phương một đầu. Lớn hoa hồng Hạ Trường An cùng A Tú. Không có cách, dù là vạn cốc viên bên trong du khách như thoi đưa. Này một đỏ một xanh xảo xảo nháo nháo hai cái nha đầu vẫn là phá lệ làm người khác chú ý. Phượng Huyền là nhận biết Hạ Trường An, tỷ tỷ mình tôn nữ, bàn về đến cũng là muốn gọi hắn một tiếng cữu ngoại tổ phụ. Hắn vẫn là rất thưởng thức Hạ Trường An tiểu nha đầu này. Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tính tình vui mừng, nghe nói nàng cùng Tĩnh Quốc công phủ Thẩm Cửu là khuê chung mật hữu. Phượng Huyền cùng Thẩm Diễm là chi giao. Phượng Ly cái này trong tộc vãn bối lại định Thẩm Diễm cháu gái vi thê. Nghe nói hướng người ta trong phủ vừa chạy liền là nhiều năm. Liền hắn cái kia thái phi đường tẩu đều không kịp chờ đợi thừa dịp Bắc Nhung hòa thân thời cơ đem. Người định xuống tới, cái này kêu là Phượng Huyền rất hiếu kỳ. Thẩm Cửu đến tột cùng là cái dạng gì tiểu cô nương? Có thể để luôn luôn thanh thanh đạm đạm Phượng Ly dạng này một hòa tâm địa không bỏ xuống được đâu. Nhìn xem rất là hoạt bát, Phượng Ly đứng tại Phượng Huyền bên cạnh người. Nhìn phía xa A Tú từ trên đầu giật xuống một nhánh đại hoa. Nhảy dựng lên ấn vào Hạ Trường An trên đầu, khóe miệng nhịn không được trống lên. Phượng Huyền rất là kỳ quái mà nhìn xem Phượng Ly. Cho tới bây giờ không gặp ngươi. Như thế cười quá, cái này cháu trai. Người trước như chi lan ngọc thụ. Trên mặt luôn luôn treo thanh cạn cười. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cõng qua người đi. Tiểu tử này trong mắt đều là xa cách. Hoàn toàn không có ý cười. Thật đúng là không hổ là cái hoàng tộc loại. Lúc nào cưới người vào cửa a? Nhìn thấy Phượng Ly phần này nhi hận không thể 12 canh giờ con mắt đều không rời đi bộ. Dáng, Phượng Huyền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Con gái người ta còn nhỏ. Người nhịn một chút, Phượng Ly ánh mắt không rời A Tú. Mỉm cười, thúc tổ vẫn là trước cố chính mình đi. Ta nghe bệ hạ nói. Cố ý tại ngài hồi Bắc Cảnh trước. Vì ngài ban thưởng Vương Phi, lão đại tuổi đã cao. Phượng Huyền hôn sự liền là hoàng đế trong lòng một cây gai. Hoàng đế gấp, làm sao vương gia không vội. Mỗi lần nói lên thành thân sự tình, Phượng Huyền liền muốn chuyển hướng chủ đề. Lại bước, vậy liền liệt ra một hàng điều kiện đến. Khiến cho hoàng đế nhớ tới chuyện này liền đau đầu. Ta nhớ được mấy năm trước thúc tổ hồi kinh, lực áp Thẩm Tư Thúc. Thành người người mơ ước kim quy rể đứng đầu bảng, Phượng Ly cảm khái. Không nghĩ tới bất quá mấy năm, Tư Thúc đã giai nhân ở bên, thúc tổ, Phượng Huyền. Hắn liền nói a, thành thân có cái gì tốt, vạn nhất nuôi con trai mặt trắng tâm hắc còn miệng lưỡi bén nhọn. Không được tươi sống làm tức chết lão phụ thân sao. Ngậm miệng đi, Phượng Huyền nâng lên cánh tay trái, tùy ý phủi phủi tay áo. Xứng làm bản vương vương phi người, sợ là còn không có sinh ra thân hình hắn cao lớn. Thái độ thanh thản, Trương Dương bên trong lại có một loại nhiều năm qua chinh chiến sát phạt lưu lại tiêu sái. Đứng tại hắn bên cạnh người Phượng Ly đi lại là một loại khác tự phụ. Đình nghỉ mát chung quanh có không ít mặc bình thường phục sức hộ vệ. Nhìn như tại ngắm hoa, nhưng một thân biêu hãn chi khí hiện tại quả là cùng quanh mình nhi chân chính người thưởng hoa. 10 phần khác biệt, bởi vậy này đình nghỉ mát bên trên. Cũng thực làm người khác chú ý, chỉ ít Hạ Trường An liền thấy, đối A Tú chỉ bên trên, người nhìn vậy có phải hay không ta biểu ca, bất quá hắn người bên cạnh là ai. Nàng gặp qua Phượng Huyền số lần có hạn, cách lại có chút khoảng cách, nhất thời cũng nhìn không ra, A Tú thuận nàng ngón tay hướng gió nhìn sang, kia là Vinh Vương Điện Hạ đi, so với Hạ Trường An. Nàng đối Vinh Vương ấn tượng liền tương đối sâu khác, không vì cái gì khác, lúc trước Vinh Vương cùng nàng Tư Thúc tốt đến không được. Còn nhường nàng một lần hoài nghi tới, hai người có phải hay không có ít như vậy không thể không nói quan hệ tới. Lại thêm năm đó hoàng đế tự mình đưa Vinh Vương rời kinh hồi Bắc Cảnh. A Tú từ trên tửu lâu vừa nhìn cái toàn bộ hành trình. Khi đó, Vinh Vương mang theo một đám giảng võ đường thiếu niên, là như thế nào hăng hái. Nhìn xem nơi xa thu dương hạ Vinh Vương, A Tú không lý do cảm thấy, cái kia thân ảnh cao lớn có chút tiêu điều. Suy nghĩ lại một chút bây giờ đã chôn xương đất vàng tiêu tàm. Nàng bỗng nhiên cũng có chút khó qua. Vậy đại khái liền là thế sự vô thường đi. Qua xem một chút đi. Người ta đều thấy được ngươi. Phượng Huyền gặp Hạ Trường An cùng A Tú đều quay đầu nhìn lại. Giơ lên cái cằm, đối Phượng Ly đạo, dạng này thời tiết tốt. Cũng làm khó ngươi bồi tiếp ta nửa lão đầu tử. Đi xem một chút Thẩm gia nha đầu đi, dạo chơi công viên người trong. Cũng nhiều có thiếu nam thiếu nữ đồng hành. Không có đụng phải cũng không sao. Đã là đụng phải, Phượng Huyền cũng cảm thấy thực tế đem Phượng Ly câu ở bên người không lớn phúc hậu. Đã thúc tổ nói như thế. Vậy ta cáo lui trước, Phượng Ly nửa điểm đều không do dự. Bỏ xuống thúc tổ, liền thuận đường nhỏ hướng A Tú đi đến. Phượng Huyền cười lắc đầu, hắn liền một câu lời khách khí. Đây chính là người tuổi trẻ. Được, ta lại muốn đi về trước. Hạ Trường An ai oán mà nhìn xem càng đi càng gần Phượng Ly. Ngươi nói hắn có phải là cố ý hay không? A Tú quay đầu, trong tóc đỏ chót hoa cúc rung động hai lần. Phản chiếu trên khuôn mặt của nàng cũng đỏ lên mấy phần. Trường An tỷ tỷ ngươi nói cái gì? Ta nói. Ta phải về trước phủ, không phải, biểu huynh ánh mắt kia nhi a, a thật sự là rất tốt đâu, đang khi nói chuyện Phượng Ly đã đến gần. Hạ Trường An kịp thời muốn nói ra khỏi miệng lời nói nuốt xuống. Thuận tiện vỗ một cái biểu huynh mông ngựa, biểu huynh đối ngươi thật tốt, A Tú nghe được không đầu không đuôi. A Tú, Phượng Ly đi tới A Tú trước mặt, mỉm cười nhìn xem nàng, mấy ngày nay có chút bận bịu. Không có đi trong nhà người, không nghĩ tới, ở chỗ này đụng phải, sơ nhất đâu, hắn đi tìm hắn những cái kia bằng hữu, không biết đi nơi nào, A Tú nhìn một chút vườn hoa bên thị nữ. Trong tay khay trung chính có một nhánh đỏ chót hoa cúc, cùng mình trên đầu đồng dạng, chạy tới cầm tới, ra hiệu Phượng Ly cúi đầu, Hạ Trường An, nhịn không được. Cúi đầu xuống cười cho Mani Phượng Ly hoàn toàn không thèm để ý. Quả nhiên còn liền thấp dưới đầu đi. A Tú liền nghiêm túc đem cái kia đóa hoa cúc kẹp ở trên búi tóc của hắn. Quan sát một phen, đẹp mắt không sai, Phượng Ly đưa tay sờ sờ trên đầu cánh hoa. Ánh mắt ôn nhu cơ hồ có thể chết đuối người. Chúng ta mang đồng dạng Hạ Trường An ai ai hai tiếng. Biểu huynh, ta còn ở nơi này đâu? Ngươi nhìn ta, nàng chỉ mình bên tai hoa, ta cũng cùng A Tú đồng dạng A thoại âm rơi xuống. Liền thấy Phượng Ly giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua chính mình. Trong lương đình Phượng Huyền cảm thấy thú vị, hắn chỉ thấy quá Phượng Ly bưng bộ dáng, nhưng chưa từng thấy qua hắn như thế tươi sống. Nghĩ nghĩ, liền cũng hướng tới bên này, càng làm cho hắn hiếu kỳ, vẫn là Thẩm gia tiểu cô nương kia. Ali, Phượng Huyền thân cao chân dài, cho dù là đi bộ nhàn nhã, cũng đi được không cho mà đi đến Phượng Ly bên người, nhìn xem hắn một đầu quạ xanh ở giữa cái kia xóa tiên diễm ướt át đỏ. Từ trước chưa từng e ngại Vinh Vương Điện Hạ, cảm thấy có như vậy một nháy mắt, từ trong đầu dâng lên một cỗ khí lạnh nhi, ôn nhu hương, quả nhiên liền là một anh hùng, ngoặc kép chấm chấm, ngài cũng tới. Vinh Vương thân phận đặc thù, này trong vườn không tốt hành lễ, A Tú hàm hàm hồ hồ dẫn theo váy cong uốn gối. Ngẩng đầu, đánh giá Vinh Vương, trước kia, chỉ là xa xa nhìn qua, lúc này gần nhìn, mới phát hiện Phượng Huyền dung mạo ngày thường là cực tốt. Nhất là một đôi mắt Phượng, móc nghiêng hướng lên, vậy mà cùng Phượng Ly con mắt giống nhau đến mấy phần chỗ. Suy nghĩ lại một chút khuôn mặt thanh tú Phượng Dung giống như cũng có một đôi mắt Phượng. Hẳn là, đây là người hoàng tộc đặc điểm. Bất quá, mặc dù đều có một đôi dạng này con mắt, Vinh Vương liền cho người ta một loại túc sát cảm giác. Phượng Dung vẫn còn con nít, chỉ có thể nhìn ra trong mắt trầm tĩnh tới. Về phần Phượng Ly A Tú ở trong lòng len lén so sánh một chút, cảm thấy vẫn là Phượng Ly con mắt càng đẹp mắt chút. Không phải ngoại nhân, người có thể theo A Ly xưng ta một tiếng thúc tổ, Phượng Huyền tại nữ hài nhi trước mặt. Vẫn rất có phong độ, nhất là trước mắt cái này mặc vào nam trang tiểu cô nương. Là Thẩm Diễm cháu gái, khuôn mặt còn có như vậy 7-8 phần tương tự, Phượng Huyền liền cảm giác càng thêm khả thân. Bất quá người tứ thúc cùng ta gọi nhau huynh đệ, từ tầng này liên quan tới nói, người gọi ta một tiếng bá phụ cũng có thể, A Tú. Có ít như vậy xấu hổ, gọi thúc tổ là đủ, Phượng Ly mặt đều muốn tối đen. Biết Phượng Huyền trong quân đội ngốc đã quen, nói chuyện làm việc không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng không có không câu nệ đến nước này. Hạ Trường An thực tế nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười. Lại tranh thủ thời gian cho Phượng Huyền hành lễ, cữu ngoại tổ phụ, ta là Trường An, ta nhớ được ngươi, ngươi là Tuệ Di Hoàng tỷ tôn nữ, Hạ Trường An cười nói. Đúng rồi, tổ mẫu thường xuyên nói lên ngài, kỳ thật Phượng Huyền cùng Tuệ Di trưởng công chúa quan hệ bình. Thường, hắn là tiên đế Di Phúc Tử, lúc sinh ra đời đợi Tuệ Di trưởng công chúa đã qua cập kê niên kỳ. Hai tỷ đệ niên kỳ kém rất nhiều, lại thêm Phượng Huyền mười mấy tuổi liền chạy đi Bắc Cảnh. Hồi kinh thời điểm thiếu mà ít, lẫn nhau ở giữa đương nhiên chưa nói tới cái gì tỷ đệ tình thâm ân đi a. Hoàng tỷ hẳn là lại nói ta không phải a. Phượng Huyền cười nói, ta lão tỷ tỷ lão tỷ phu được chứ. Không thân về không thân, nhưng là nhắc lên Phượng Huyền đến. Tuệ Di trưởng công chúa vẫn là cùng hoàng đế đứng tại một đầu tuyến bên trên. Đồng dạng vì cái này lão huynh đệ trung thân đại sự lo lắng. Hạ Trường An rất là khéo léo trả lời. Tổ phụ tổ mẫu thân thể đều tốt. Đa tạ cữu ngoại tổ phụ nhớ thương, mấy người đang khi nói chuyện. Lại gặp người quen, không phải người khác, chính là Phượng Dung sơ nhất một đoàn người. Bên trong xen lẫn một cái đại cá nhi. Lạc Cát đi vào kinh thành cũng có mấy ngày này, hòa thân sự tình hắn không đề cập tới, hoàng đế cũng giả bộ như quên, chỉ đem hắn an bài vào cung học bên trong học tập. Lại mệnh Phượng Dung vô sự cũng đi cung học bên trong, miễn cho gọi người cảm thấy khinh mạn Bắc Nhung vương tử. Phượng Dung cứ như vậy bị chính mình phụ hoàng cho tiến tới Lạc Cát bên người đi. Muốn nói Lạc Cát người này là cái như quen thuộc tính tình, hắn cũng không có cảm thấy cung học bên trong chính mình đại suất người khác một đoạn đi có gì không ổn, tương phản, học còn rất là nghiêm túc, vô luận tập văn vẫn là tập võ, đều là 10 phần nghiêm túc dáng vẻ, ngày bình thường, càng là hào phóng lỗi lạc, cũng không bởi vì chính mình hòa thân con tin thân phận liền chân tay có cóng. Chính là Phượng Dung thở nhỏ trong cung lớn lên, sinh bao nhiêu tâm nhãn ra, cũng không nhịn được không nói. Là các tính tình, gọi hắn rất là hâm mộ. Cũng bởi vậy, nhiều hơn mấy phần thiện đãi là các tâm thái. Trùng dương ngắm hoa, liền cùng sơ nhất chờ mang theo là cắt đi tới Vạn Cúc Viên. Không nghĩ tới, mới tiến vào không lâu, liền thấy Phượng Huyền Phượng Ly cùng A Tú một đoàn người. Hết chương.